Lê Hồng xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện kể lúc không giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 87 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ. Sau khi tĩnh tâm nghiêm túc cảm nhận lực lượng, chỉ một lát sau, đáy mắt Đường Tuấn lộ ra vẻ kinh ngạc. Lực lượng này thuần khiết lại mạnh mẽ, cho người ta cảm giác cuồn cuộn, không thể nào địch nổi. Rất giống như lần đầu tiên tinh thần lực của anh tiến vào nguyên khí biển cả. Nhưng chuyện này sao có thể chứ? Nguyên khí biển cả là nơi huyền diệu nhất thế gian, là nơi không người biết đến. Tuy cung điện này cũng rộng, rộng tới vài trăm mét vuông, nhưng làm sao có thể so được với nguyên khí biển cả chứ? Ngay sau đó, Đường Tuấn lại cảm nhận được chân khí trong cơ thể thoáng tăng lên, bình cảnh tu vi cũng dục dịch như muốn đột phá. Việc này càng khiến anh khiếp sợ không thôi. Phải biết, Đường Tuấn mới đột phá thần cảnh không lâu, lại cảm ngộ thiên nhân huyền quan. Vốn cho rằng phải tốn rất lâu nữa mới có thể tiến bộ. Vậy mà giờ đây lại có dấu hiệu đột phá. Tuy rằng rất mỏng manh, nhưng cũng quá chân thật. Rốt cuộc, nơi này là chỗ nào chứ? Đáy lòng Đường Tuấn có phần hốt hoảng. Đây là nơi mai táng tiên nhân. Long Vương bình tĩnh nói, tựa như nhìn thấu ý tưởng của Đường Tuấn. Mà rất nhanh, Đường Tuấn hiểu được nơi mai táng tiên nhân mà Long Vương vừa nói là có ý gì. Cuối cung điện là một bộ xương khoanh chân ngồi. Toàn thân khung xương này trắng nõn, còn có ánh sáng nhàn nhạt tản xung quanh, tựa như một khối ngọc tốt nhất vậy. Đường Tuấn vừa thấy khung xương này thì tâm thần rung động không thôi, ngay cả đạo tâm cũng loáng thoáng mất vững vàng. Lực lượng vô hình vừa rồi rõ ràng truyền ra từ khung xương trước mặt. Sao có thể chứ? Một hài cốt làm sao có thể có lực lượng mạnh đến vậy chứ? Đường Tuấn hoảng sợ. Rõ ràng chủ nhân hài cốt người trước mặt này đã chết thật lâu rồi, nhưng hơi thở lại không tiêu tán chút nào, cứ như người sống vậy. Uy áp lưu lại sau khi chết lại khiến cả Đường Tuấn cũng phải cẩn trọng đối phó. Có thể tưởng tượng được chủ nhân bộ xương này khi còn sống mạnh mẽ đến nhường nào. Cực cảnh võ đạo sao? Đường Tuấn lại lập tức phủ nhận ý tưởng này. Uy áp của Long Vương đang đứng đây và Trần Tùng từng gặp lúc trước không nặng nề và thuần khiết như bộ xương này. Anh tập trung tinh thần nhìn, lại thấy cây cột sau lưng hài cốt có khắc vài cổ truyện rất nhỏ. Y học cổ truyền có nhiều sách cổ. Đường Tuấn cũng nhận biết kha khá văn tự cổ truyện thế này. Anh nhận ra mấy chữ kia chính là nơi tiên nhân Sa Bích tọa hóa. Khóe môi Đường Tuấn run run. Tên vị tiên nhân này đúng là đặc sắc. Nếu đến hiện đại thì đảm bảo không ai không biết. Tuy tên rất quái, nhưng tu vi của tiên nhân Sa Bích này thật sự là vô cùng mạnh. Không ai trong số những người Đường Tuấn biết có thể sánh bằng đối phương. Ngay cả Long Vương và Trần Tùng cũng kém quá xa. Cậu có từng nghĩ đến sau cực cảnh võ đạo là cái gì không? Long Vương nhìn hài cốt tiên nhân, chậm rãi hỏi. Đường Tuấn lắc đầu. Anh có nghe Mộc Thanh Lam và Quỷ Tử nói rất nhiều đến thế gia ẩn cư và môn phái hợp tác với nhau, muốn đi thăm dò bích cảnh đồng lai trong truyền thuyết. Mục đích của bọn họ chính là tìm hiểu con đường sau cực cảnh võ đạo. Chính anh cũng định chờ giải quyết xong mọi chuyện trong tay, sẽ dẫn Mộc Thanh Lam đến bí cảnh bồng lai trước. Còn hiện tại, đúng là anh không biết gì cả. Thần cảnh được xưng là lục địa thần tiên. Chẳng lẽ còn có cảnh giới cao hơn thần cảnh? Đường Tuấn hỏi. Anh đã từng xem rất nhiều điển tích, nhưng vẫn không hiểu chuyện gì. Anh đoán không sai. Tôi đã bước vào cực cảnh võ đạo rồi. Thậm chí cảm giác được màn chắn nguyên đan mỏng manh kia. Nhưng tôi vẫn không thể đột phá được. Anh biết tại sao không? Đường Tuấn lắc đầu. Lúc trước, Long Vương phát hiện nơi này đương nhiên chính là nhờ cơ duyên lớn. Ông ta chắc chắn chiếm được không ít thứ tốt trong bộ địa tiên nhân này. Trong đó, có lẽ có cả phương pháp bước chân và nguyên đan cảnh. Bởi vì tôi thiếu một đối thủ tuyệt định và áp lực cần thiết. Giọng của Long Vương trầm xuống. Cho dù tôi biết đường này phải đi thế nào, nhưng mỗi một bước đi đều rất nguy hiểm, ngay cả tôi cũng không nắm chắc. Mấy ông già của thế gia ẩn cư và môn phái cũng biết đến sự tồn tại của Nguyên Đan Cảnh. Nhưng cả ngàn năm nay, thế gian cũng không có tiên nhân hiện thế. Muốn bước tới bước này, thiên thời địa lợi, nhân hòa, một thứ đều không thể thiếu. Tôi phát hiện nơi này chính là thiên thời. Trời đất thay đổi bất ngờ chính là địa lợi, và sự xuất hiện của anh chính là nhân hòa. Tôi cần anh trưởng thành lớn mạnh, thậm chí có thể trợ giúp anh bước vào cực cảnh võ đạo. Đến lúc đó, tôi sẽ đánh một trận với anh, mượn dùng áp lực từ anh để đột phá, tiến vào Nguyên Đan, trở thành tiên đầu tiên trên đời này, mượn thêm 500 năm của ông trời nữa. Giờ phút này, Long Vương tựa như lại biến lại trở thành vị truyền kỳ quét ngang giới võ đạo hơn 10 năm trước, vô cùng tự tin và bá đạo. Ông ta muốn đầu tư cho kẻ địch, trợ giúp Đường Tuấn nhanh chóng lớn mạnh, sau đó trở thành bàn đạp để ông ta tiến vào Nguyên Đan Cảnh. Cảm xúc của Long Vương dao động liên tục. Vậy nên, anh không cần lo tôi giết anh. Bây giờ anh còn chưa đủ tư cách. Chờ anh bước chân vào cực cảnh võ đạo rồi, tôi sẽ cùng anh đánh một trận. Đường Tuấn nghe xong cũng không nổi giận, ngược lại lại càng bình tĩnh. Anh cũng quay sang nhìn ông cụ. Ông không sợ đến lúc ấy sẽ ngược lại, chết trong tay tôi sao? Long Vương tán thưởng liếc anh, đáp lại. Nếu anh làm được, thì đó chính là bản lĩnh của anh. Tôi không nhìn lầm anh. Anh chính là người tôi chờ bấy lâu nay. Ông ta xoay người rời đi, giọng nói truyền tới từ sau lưng Đường Tuấn. Nơi này không chỉ là nơi mai táng tiên nhân, cũng là một địa mạch linh khí hiếm có. Anh tu luyện ở đây có thể làm ít công to, tốc độ tăng nhanh. Cứ yên tâm tu luyện đi, sẽ không có ai quấy rầy anh đâu. Tiếng bước chân của Long Vương ngày càng xa, Đường Tuấn lại chỉ nhìn hài cốt tiên nhân trước mặt. Đúng là ông già kiêu ngạo. Đường Tuấn nhẹ giọng cảm thán. Bỗng, anh điều chỉnh lại tinh thần, khoanh chân ngồi xuống. Long Vương nói không sai, nơi này đúng là nơi tu luyện hoàn hảo. Trong thức hải của anh có 99 chữ cổ, lại có ngọc trụ thần bí, tu luyện gần như chưa bao giờ gặp khó khăn. Nhưng khi anh muốn đột phá, lại cần tích lũy rất lâu, từ lượng biến tới, dẫn chất biến. Mà giờ đây, tu luyện ở nơi mai táng tiên nhân này có thể rút ngắn thời gian hơn rất nhiều. Tinh thần Đường Tuấn thoáng chấn động, bắt đầu vận chuyển thần tàng quyết. Lấy Đường Tuấn làm trung tâm, cả căn phòng nhanh chóng hình thành một vòng xoáy nguyên khí, chuyển khắp khiếu huyệt toàn thân anh, dũng mãnh dồn xuống đan điền. Sau khi võ giả bước vào thần cảnh, đan điền sẽ tự hình thành một thiên địa nhỏ, tạo ra xưng là ngọc phụ. Thời gian Đường Tuấn đột phá thần cảnh ngắn ngủi, tuy không lúc nào không liên kết nguyên khí biển cả lại, nhưng ngọc phụ lại vẫn trống rỗng như cũ. Mà lúc này đây, nguyên khí xung quanh cũng mãnh liệt tiến vào. Lần đầu tiên ngọc phụ dần tràn đầy, nguyên khí được thần tàn quyết chuyển hóa thành chân khí chậm rãi tràn đầy ngọc phụ, dùng tốc độ kinh người tăng lên tầm tiếp theo. Nếu lúc này Đường Tuấn mở mắt hoặc phân ra một tia tinh thần quan sát bên ngoài, thì có thể phát hiện càng nhiều thay đổi hơn nữa. Vốn ban đầu, hài cốt tiên nhân phiếm một lớp ánh sáng mờ nhạt. Lúc này huỳnh quang ấy tựa như những đốm sao vì một lực lượng vô hình dẫn dắt, rời khỏi khung xương, xen lẫn với nguyên khí chui vào ngọc phụ của Đường Tuấn. Ngọc phụ rất yếu ớt, nhưng sau khi những đốm sáng kia hòa nhập, thì ngọc phụ dần dần được gia cố. Không chỉ như vậy, ngọc phụ của anh còn càng thêm rộng lớn. Kích cỡ của ngọc phụ đại diện cho tiềm lực. Anh lại là hậu thiên đạo thể. Ngọc phụ vốn đã lớn hơn rất nhiều so với các thần cảnh khác, nhưng cũng chỉ lớn hơn khoảng 3-4 lần, vô cùng hữu hạn. Mà giờ đây, khi các đốm sáng huỳnh quang không ngừng tiến vào, ngọc phủ mở rộng gần như gấp đôi, thậm chí vẫn đang có xu hướng phát triển tiếp. Điều này tương đương với tiềm lực của Đường Tuấn còn mạnh hơn trước kia. Mà hài cốt tiên nhân bên kia lại dần dần mất đi ánh sáng, cốt cách ảm đạm dần xuống. 10 ngày sau, Đường Tuấn mở bừng mắt ra, dừng tu luyện. Sau khi xem xét biến hóa thân thể bên trong, thấy được ngọc phụ rộng gấp 2 lần thì khiếp sợ vô cùng. Không ngờ, nơi mai táng tiên nhân còn có chỗ tốt như vậy. Tất nhiên, Đường Tuấn biết ngọc phụ mở rộng có ý nghĩa như thế nào. cũng không nhịn được vui sướng. Nhưng anh không nghĩ nhiều nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi này, chỉ phản xạ mà cho rằng đây là tính đặc thù nơi mai táng tiên nhân. Anh nhìn hài cốt tiên nhân ảm đạm không ít bên kia, hơi khom lưng, trịnh trọng nói, cảm ơn. Anh từ từ đứng dậy, ý niệm vừa xoay chuyển, thì chân nguyên trong cơ thể đã cuồn cuộn dâng trào như sóng biển, mãnh liệt xông ra từ ngọc phụ, xông thẳng tới khắp cơ thể anh. Anh búng tay bắn ra, không khí phát ra tiếng nổ mạnh. Anh mới chỉ vừa bước vào thần hải cảnh trung kỳ, nhưng thực lực đã tăng trưởng gấp bội. Theo những điển tịch mà anh biết ghi lại, thì thực lực của thần hải cảnh từ sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ cũng chỉ mạnh hơn 2-3 lần. Nhưng thực lực của Đường Tuấn lại tăng trưởng hơn 10 lần. Chuyện này mà nói ra ngoài, không biết có bao nhiêu người giật mình. Đường Tuấn ra khỏi cung điện, Long Vương đang chờ anh bên ngoài. Thấy Đường Tuấn đi ra nhanh như vậy, ông ta khẽ cau mày, không vui nói. Anh phải biết, đây là cơ duyên lớn như thế nào chứ? Tôi sẽ chỉ cho anh tiến vào một lần thôi. Anh nên nắm chặt cơ hội mới phải. Sao chỉ ở trong đó có 10 ngày thôi chứ? Ông ta cần bồi dưỡng Đường Tuấn thành đối thủ của mình. Nhưng hiện tại, hình như Đường Tuấn cũng không quá đặt nặng vấn đề này. Điều này khiến ông ta tức giận. Đường Tuấn lắc đầu nói, tôi còn chuyện khác cần giải quyết, không thể ở lâu hơn nữa. Huống chi, giờ đây tôi đã tiến vào thần hải cảnh trung kỳ. Trong thời gian ngắn, khó mà tiếp tục tăng lên được nữa. Long Vương nghe vậy mới hơi thả lỏng. Anh bước vào thần hải cảnh trung kỳ, lại thêm tiềm năng của hậu thiên đạo thể nữa. Tu vi của anh chắc chắn có thể tăng gấp 5. Như vậy, đúng là trong ngắn hạn, không thể nào tăng lên nữa. Ông ta bình thản nói tiếp. Hậu thiên đạo thể đúng là rất mạnh. Bản thân nhóc Long mang hai loại thể chất mà từ sơ kỳ tiến tới trung kỳ cũng chỉ tăng gấp 5 lần thôi. Anh có thể làm đến bước này đúng là hiếm có. Tôi không nhìn sai chút nào. Đường Tuấn há miệng thở dốc, lại không biết nên nói thế nào. Thực lực của anh không chỉ tăng trưởng 5 lần mà là hơn 10 lần. Nếu như vậy, chúng ta cùng ra thôi. Nhưng tôi vẫn khuyên anh một câu, muốn đi xa hơn trên con đường võ đạo này thì phải nghiêm túc, dùng toàn lực. Đặc biệt là trước khi bước vào cực cảnh võ đạo, tốt nhất đừng phân thân nhiều quá. Nếu anh bị những việc vặt vãnh này cuốn lấy thân, làm chậm trễ thời gian, thì lúc cần thật sự sẽ mạnh, tôi sẽ đánh chết anh. Long Vương dẫn Đường Tuấn ra ngoài, nghiêm túc nói. Sau khi tiến bước Đường Tuấn, Long Vương quay ngược lại cung điện ngầm. Nhãi con, không biết cơ duyên nơi này ý nghĩa như thế nào. Đột phá đến thần hải cảnh trung kỳ, đã có thể thỏa mãn rồi. Đúng là quá non. Long Vương vừa đi vào cung điện, vừa nghĩ thầm. Mà khi ông ta đặt chân vào tới cung điện, thì sắc mặt lập tức thay đổi. Sao cảm giác như áp lực giảm đi nhiều vậy? Long Vương nhướng mày. Từ lúc phát hiện cung điện này đến nay, gần như mỗi ngày ông ta đều ở đây, hiểu tường tận hoàn cảnh và hài cốt nơi này. Đáy lòng hơi run lên, Long Vương vội bước nhanh hơn vào trung tâm cung điện. Khi ông ta thấy bộ hài cốt ảm đạm, không ánh sáng, thì rốt cuộc cũng hiểu được thay đổi ở chỗ nào. Đôi môi ông ta run lẩy bẩy, đau lòng 10 phần mà mắng. Quỷ con tham lam này, vậy mà hấp thụ hơn nửa tinh hoa trong hài cốt rồi, không sợ no chết sao? Đường Tuấn cho rằng điểm sáng trên hài cốt là thứ có thể tuần hoàn tái sinh, nhưng Long Vương lại biết rõ sự thật. Đốm sáng vương trên hài cốt chính là thứ tinh hoa nhất mà vị tiên nhân Sa Bích này lưu lại sau khi chết, là thứ không thể tái sinh. Có thể nói, mỗi điểm sáng đều trân quý hơn một gốc linh dược nhiều. Từ lúc ông ta phát hiện cung điện này, đến giờ đã hơn 10 năm. Nếu phải cẩn thận hấp thụ từng chút một, cuối cùng bước vào cực cảnh võ đạo. Mà hiện giờ, đốm sáng nơi hài cốt bị Đường Tuấn hấp thụ hơn một nửa, ông ta làm sao có thể không đau lòng chứ? Long Vương vỗ trán oán hận. May là người này phát hiện lương tâm, chỉ có 10 ngày thôi. Lại nhớ tới vừa rồi ông ta còn ngại Đường Tuấn ở đây 10 ngày quá ngắn ngủi, khuyên đối phương lưu lại thêm vài ngày là hận không thể cho cái miệng rộng của mình hai cái tát. Nếu để Đường Tuấn ở lại thêm mấy ngày nữa, chắc chắn ông ta sẽ muốn giết người. Long Vương vừa lẩm bẩm xong, hai cánh tay khung xương tiên nhân chợt lạch cạch rơi xuống, tan thành bột phấn. Tinh hoa trong hài cốt bị Đường Tuấn hấp thụ xong, cuối cùng không thể duy trì hình thái đầy đủ nữa. Mặt của Long Vương tái xanh, suýt nữa thì xông ra ngoài bắt Đường Tuấn về. Thôi, cuối cùng Long Vương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận sự thật này. Sau khi rời khỏi căn cứ Nghịch Luân, đầu tiên Đường Tuấn về Lai Châu một chuyến, xử lý xong chuyện của Hiệp hội Y học cổ truyền một chút, sau đó dẫn Mộc Thanh Lam đến thành phố Vinh. Hai người vừa ra khỏi nhà xe, gọi taxi đến tập đoàn Thiên Thanh trước. Gương mặt của Đường Tuấn chỉ có thể xem như thanh tú, không phải kiểu đẹp trai ưa nhìn. Nhưng Mộc Thanh Lam bất kể là nhan sắc hay phong cách, đều cho người ta một cảm giác rất cao quý, tựa như tiên nữ trốn thiên đình vậy. Tài xế taxi là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, thấy người đẹp như Mộc Thanh Lam thì hai mắt sáng ngời, liên tục nhìn qua chỗ cô ấy từ kính chiếu hậu, miệng cũng nói không ngừng, muốn thu hút sự chú ý của cô ấy. Hai người đi tập đoàn Thiên Thanh lúc này không đúng lúc rồi. Tài xế đảo mắt, ra vẻ thần bí. Chắc hai người không biết tình huống tập đoàn Thiên Thanh bây giờ đúng không? Đường Tuấn nhướng mày ý hỏi. Tài xế tiếp tục nói. Hai người biết tập đoàn Đức Long chứ? Tính là doanh nghiệp dược phẩm quốc tế kia. Lần này bọn họ đang bàn chuyện hợp tác với Thiên Thanh, mà nghe nói không hài lòng. Cuối cùng tập đoàn Đức Long mời một nhân viên Cục An toàn Vệ sinh của tỉnh tới. Hiện giờ tập đoàn Thiên Thanh đang nguy nan vô cùng. Nghe nói hôm nay bọn họ đang tiến hành đàm phán cuối cùng. Chắc tập đoàn Thiên Thanh sẽ phải thỏa hiệp thôi. Vất vả lắm mới có doanh nghiệp trong nước phát triển một chút, vậy mà cũng rơi vào kết cục như vậy. Đáy mắt Đường Tuấn lạnh như băng, hỏi tiếp. Tập đoàn Đức Long này không sợ gì sao? Vì muốn tạo danh tiếng cho tập đoàn Thiên Thanh mà anh đã tốn không ít công sức. Vốn anh nghe Ninh Đình Trung nhắc tới tập đoàn Đức Long còn cho rằng đối phương đến hợp tác bình thường, vậy nên anh mới không can thiệp gì nhiều. Dù sao Ninh Đình Trung, Dương Lộc và cả tập đoàn Thiên Thanh đều cần tự mình phát triển. Nhưng có vẻ tình huống không như anh nghĩ. Sợ sao? Tài xế châm biếm. Người ta chính là doanh nghiệp quốc tế, giờ còn chỗ dựa là nhân viên bên Cục An toàn Vệ sinh. Sợ cái gì chứ? Tập đoàn Đức Long kéo dài đến giờ mới ra tay, chắc là kiêng kỵ chủ tịch thần bí sau lưng tập đoàn Thiên Thanh. Nhưng theo tôi thấy, vị chủ tịch kia cũng chỉ như vậy thôi. Ồ, anh nói thế là anh biết chủ tịch tập đoàn Thiên Thanh sao? Đường Tuấn thuận miệng hỏi. Tài xế nghe vậy, vỗ ngực cam đoan. Đương nhiên rồi, trong thành phố này còn không có gì mà tôi không biết chứ. Tôi đã quen biết chủ tịch tập đoàn Thiên Thanh từ khi anh ta còn chưa ăn nên làm ra. Anh ta còn thường xuyên ngồi xe tôi đấy. Đúng rồi, chính là chỗ cậu đang ngồi đấy. Đường Tuấn hơi buồn cười, nhưng cũng không vạch trần tài xế nói dối. Xe dừng lại trước cửa tập đoàn Thiên Thanh, Đường Tuấn thanh toán tiền xe, dẫn Mộc Thanh Lam tiến vào trong tòa nhà. Tài xế nhìn theo bóng lưng Đường Tuấn, cau mày suy tư, cảm thấy có hơi quen. Anh ta cầm một tờ báo trong xe lên, lật đến một trang báo, vừa nhìn đã sợ đến run cả tay, báo cũng rơi xuống sàn xe. Nguyên trang báo chính là một bài viết về Đường Tuấn, bên cạnh còn có ảnh chụp. Còn mẹ nó chứ, khoác lác quá mức rồi. Tài xế xấu hổ. Đường Tuấn và Mộc Thanh Lam đi thang máy lên đến tầng cao nhất, nơi này bình thường chuyên dùng để bàn chuyện hợp tác. Hai người vừa bước ra khỏi thang máy đã nhìn thấy mấy vệ sĩ người nước ngoài cao to đứng gác khắp ngõ ngách tầng lầu. Đặc biệt là ngoài cửa phòng họp có những 7-8 người vây quanh. Nhìn đám vệ sĩ này là biết không thể là người của tập đoàn Thiên Thanh. Vậy mà bọn họ đứng nơi này như nhà mình vậy, dáng vẻ kiêu ngạo vô cùng. Một khi nhân viên của Thiên Thanh muốn đến gần văn phòng là bị bọn họ hung tợn đẩy ra. Đám vệ sĩ này cao lớn thô kệch, hai tay không hề cố kỵ. Mấy nữ nhân viên của tập đoàn Thiên Thanh bị đẩy ngã xuống đất. Đám người kia không ai nấy thì thôi, còn cười ha hả như cảm thấy chơi rất vui vậy. Nhân viên của Thiên Thanh tức giận trừng mắt. Đám vệ sĩ cười khẩy giơ ngón tay giữa với bọn họ, kiêu ngạo vô cùng. Một đám trứng mềm vô dụng, mình ông mày có thể đánh cho cả đám chúng mày không bò dậy được. Gã vệ sĩ cầm đầu nói hết một tràng tiếng Việt Nam không lưu loát, cười lạnh nói. Sau hôm nay, toàn bộ chúng mày đều thất nghiệp, ngay cả công ty của chúng mày phải do tập đoàn Đức Long bọn tao quản lý. Mà nhân viên của Thiên Thanh nghe xong lời này, vừa tức giận, lại vừa bi thương. Bọn họ càng như vậy, đám vệ sĩ càng không chút kiêng nể cười to. Trương Tuấn trầm mặt đi tới, bước vào trước mặt, thấy nhân viên nữ kia vừa ngã, ngồi xổm xuống quan tâm hỏi. Cô không sao chứ? Gương mặt trang điểm tao nhã tinh xảo của nhân viên nữ nhăn nhó khổ sở, run giọng nói. Chân tôi chật khớp rồi. Trương Tuấn gật đầu, nắm lấy mắt cá chân của cô gái, dùng một luồng chân khí dịu nhẹ bao quanh bàn tay, siết cổ chân cô gái vài cái, sau đó nói, cô đứng lên đi. Gương mặt cô gái đỏ bừng, nghe vậy có vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn nghe lời mà đứng lên. Một lát sau, gương mặt cô gái lộ vẻ vui sướng, chân cô ấy không sao rồi. Cảm ơn anh. Cô gái vội nói, nên làm thôi. Trương Tuấn gật đầu. Lúc này, vài nhân viên nữ khác bị đẩy ngã đều đã được đồng nghiệp đứng lên, bọn họ đều không sao. Dành con, muốn xem vào việc người khác đúng không? Mấy vệ sĩ kia thấy cảnh này thì sắn tay áo lên, lộ ra bắp tay to như đùi người bình thường, cười lạnh không có ý tốt, đi về phía Đường Tuấn. Không phải người tập đoàn Thiên Thanh thì cút mau đi, bằng không đừng trách bọn tao không khách sáo. Cái cơ thể gầy tong teo này của mày không chịu nổi đâu đấy. Mấy vệ sĩ cười ha hả uy hiếp. Ai nói tôi không phải là người của Thiên Thanh chứ? Đường Tuấn chợt cười hỏi lại. Mấy vệ sĩ kia sửng sốt, động tác cũng cứng đờ lại. Chủ tịch, anh ấy là chủ tịch. Đúng lúc này, một nhân viên của Thiên Thanh chợt nhận ra Đường Tuấn. Tiếng nói vừa dứt, những người khác đều khôi phục tinh thần, cũng nhận ra thân phận Đường Tuấn. Một đám người vây quanh anh. Chủ tịch, cuối cùng anh cũng về rồi. Có nhân viên nữ nức nở lại dịu ngoan nói. Trong khoảng thời gian này, trên dưới tập đoàn Thiên Thanh đều bị tập đoàn Đức Long chèn ép, dùng thủ đoạn ghê gớm để uy hiếp, bức bách tập đoàn Thiên Thanh thỏa hiệp. Cuối cùng còn mời cả người trong cục vệ sinh an toàn đến. Cho dù có Dương Lộc và Ninh Đình Trung chống đỡ, mọi người vẫn cảm thấy áp lực từ trước đến nay chưa từng có. Mà hiện giờ, Đường Tuấn đã về tới, bọn họ dường như đã tìm được chỗ dựa vậy, cảm thấy an tâm hơn. Dù sao, chủ tịch mà bọn họ có bối cảnh rất thần bí và mạnh mẽ. Nghe nói, ngay cả nữ vương trốn thương trường của tập đoàn Yên Hòa kia đều có quan hệ mập mờ với anh. Đường Tuấn hơi gật đầu với mọi người, sau đó bình thản nhìn về phía đám vệ sĩ. Các anh mới không phải là người của tập đoàn Thiên Thanh, xin lập tức rời đi cho. Còn nữa, các anh phải cho tôi một lời giải thích hợp lý cho những hành vi mình đã gây ra cho tập đoàn Thiên Thanh trong thời gian này. Đường Tuấn vừa dứt lời, đám vệ sĩ nước ngoài đều cười phá lên. Có người còn ôm bụng cong lưng cười sảng sặc. Tên cầm đầu chỉ thẳng vào mặt Đường Tuấn. Danh con, nhà mày bị ngơ ngáo sao? Dám nói chuyện với bọn tao như vậy sao? Nhưng mày đến đúng lúc lắm. Con bé tổng giám đốc của chúng mày thà chết không chịu theo. Chỉ cần bắt được mày thì chẳng phải con bé sẽ mặc cho chúng tao sâu xé sao? Vừa nói, đám vệ sĩ vừa lộ ra vẻ mặt đáng khinh. Đồng thời, tên cầm đầu vươn tay muốn nắm lấy bả vai Đường Tuấn. Muốn chết sao? Đường Tuấn cau mày, ý muốn giết người bắt đầu dâng lên. Vệ sĩ trước mặt đúng là rất có thần thù. Vươn tay chào tới mà không khí còn phát ra tiếng rít. Rõ ràng là một cao thủ đã tu luyện ra nội kình. Đội trưởng, anh nhẹ tay thôi, đừng bóp nát bả vai anh ta. Vệ sĩ khác cười ha hạ, vẻ mặt như đang xem xiếc khỉ vậy. Chát một tiếng, bàn tay đội trưởng vệ sĩ còn chưa chạm được vào bả vai Đường Tuấn, đã thấy anh hất tay lên, ra tay sau lại đến trước, bàn tay dừng trên mặt đối phương. Tuy Đường Tuấn chỉ dùng không tới một phần nghìn năng lực của mình, lại vẫn tát cho đối phương bay ra ngoài. Hai má của tên đội trưởng đám vệ sĩ sưng tấy lên, răng đụng đầy đất. Nhân viên của tập đoàn Thiên Thanh hít hà một hơi. Bọn họ đã nghe nói chủ tịch có võ từ lâu, không ngờ lại mạnh như vậy. Một cái tát đã đánh bay một người đàn ông vạm vỡ hơn 100 cân, đơn giản như đánh con ruồi bọ vậy. Nhưng mọi người không biết, với thực lực hiện tại của Đường Tuấn, thì chụp bay một võ giả nội kình, đúng là thoải mái như đánh ruồi bọ vậy. Anh em, cùng lên đi, đánh chết thằng này đi. Đám vệ sĩ sửng sốt một hồi, rồi gầm lên, đồng loạt xông về phía Đường Tuấn, hung ác như không sợ chết vậy. Lúc này, Dương Lộc và Ninh Đình Trung trong phòng họp đang nén giận nhìn hai người đối diện. Đối diện là đại biểu đàm phán của tập đoàn Đức Long. Anh ta tên là Owen, có mái tóc màu vàng, đôi mắt xanh lơ và chiếc mũi khoằm. Mà bên cạnh Owen còn có một người đàn ông trung niên mặc tây trang và đi giày da, vẻ mặt vô cùng chính phái. Ông ta gõ ngón tay xuống mặt bàn theo nhịp, nở nụ cười châm biếm. Tổng giám đốc Dương, giám đốc Ninh, không biết hai người nghĩ kỹ chưa vậy? Lần này bên ngành chúng ta rất để ý hợp tác giữa tập đoàn Đức Long và tập đoàn Thiên Thanh đấy. Hy vọng hợp tác này có thể thành công, giúp hai tập đoàn chúng ta càng hiểu biết lẫn nhau hơn. Ninh Đình Trung căm giận nói, đây không phải là hợp tác, mà là cướp bóc. Nếu chỉ đơn thuần hợp tác thôi, thì sao chúng tôi phải công khai thành phần bột nguyết cơ và thuốc thông thần cho bọn họ chứ? Đã vậy, bọn họ không cần làm gì, đã chiếm được 70% lợi nhuận rồi là sao? Dương Lộc có vẻ bình tĩnh nhiều hơn. Chúng tôi có thể hợp tác với tập đoàn Đức Long, cũng có thể cho bọn họ chiếm phần lợi nhiều hơn. Nhưng chúng tôi tuyệt đối không tiết lộ thành phần bột tuyết cơ và thuốc thông thần cho bọn họ. Đây là điểm mấu chốt. Tôi sẽ không mang tương lai công ty mình ra để làm tiền đặt cược đâu. Owen cười lạnh một tiếng. Tương lai của công ty các cô sao? Cái công ty rẻ rách này thì có tương lai gì chứ? Bảo các cô công khai thành phần là vì muốn kiểm tra đo lường xem có thành phần nào trong đơn thuốc ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe hay không. Nếu không, các cô có tặng công thức cho tôi thì tôi cũng chẳng buồn nhìn đâu. Thư ký Hải, xem ra tập đoàn Thiên Thanh này không có chút thành ý hợp tác nào rồi. Thư ký Hải ngồi bên cạnh anh ta hừ lạnh, mặt trầm xuống nói, Tổng giám đốc Dương, tôi hy vọng cô hiểu rõ lần hợp tác này có ý nghĩa như thế nào. Tập đoàn Đức Long là tập đoàn dược phẩm quốc tế. Tôi cam đoan bọn họ sẽ không tham lam cướp đoạt công thức đó của cô đâu. Nếu các cô vẫn kiên trì theo ý của mình thì tôi chỉ có thể đăng báo lên cấp trên thôi. Đến lúc ấy, đơn xin duyệt thuốc mới, xin mở rộng công ty chi nhánh của các cô sẽ phải suy xét thêm một thời gian rồi. Dương Lộc và Ninh Đình Trung nghe xong, giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thư ký Hải này tuy chức vị không cao, nhưng vừa vặn phạm vi quản lý bao gồm cả tập đoàn Thiên Thanh. Nói trắng ra, thì Owen muốn mượn việc hợp tác cướp công thức của bọn họ mà thôi. Mà thư ký chính là trợ lực tốt nhất của anh ta. Thư ký Hải và Owen đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được ý mừng trong mắt của đối phương. Đặc biệt là Owen, tâm trạng không tránh được hơi kích động. Tuy lần này vì mượn sức của thư ký Hải mà tiêu tốn mất 35 tỷ tài chính, nhưng so với lợi nhuận khổng lồ mà bột tuyết cơ và thuốc thâm cần mang lại, thì chút tiền ấy là vô cùng nhỏ bé, không đáng kể. Dùng 35 tỷ đổi lấy hai phương thuốc, đúng là buôn bán lời. Nụ cười trên mặt Owen càng ngày càng sâu, dáng vẻ nắm chắc phần thắng lợi. Thư ký Hải, Ninh Đình Trung phẫn nộ đứng phát dậy. Trình tự phê duyệt nào của chúng tôi cũng đủ tư cách, ông dựa vào đâu mà không duyệt cho chúng tôi chứ? Thư ký Hải cười nhạt, duỗi bàn tay ra, kiêu ngạo nói, dựa vào bàn tay này của tôi vừa vặn nắm giữ mạch máu tập đoàn Thiên Thanh. Cho các người sống thì các người được sống, bảo các người chết thì các người phải chết. So với sự tồn vong của công ty các người thì tổn thất hai phương thuốc cũng không phải là chuyện gì to tát đâu. Nghĩ cho thật kỹ đi. Dầm một tiếng. Đúng lúc này, cửa văn phòng bị phá tan. 7-8 vệ sĩ nước ngoài bị người ném vào trong thư phòng như ném tạ vậy. Lúc này đám vệ sĩ hung ác đều bầm tím mặt mũi, lăn lóc kêu rên thảm thiết. Đừng lo. Cùng với đó, một giọng nói truyền từ ngoài cửa vào tới văn phòng. Đường Tuấn bước vào bên trong, tiện đường đá ngất một vệ sĩ cạnh chân. Đường Tuấn, anh đến rồi sao? Ninh Đình Trung và Dương Lộc vội vàng đứng dậy, vui sướng nhìn anh. Đường Tuấn gật đầu, ngồi xuống trước mặt thư ký Hải. Anh là ai? Mặt Owen tối sầm lại, nhìn chằm chằm Đường Tuấn. Đây là anh Đường Tuấn, chủ tịch đường của chúng tôi. Dương Lộc chủ động giới thiệu. Vẻ mặt của Owen thoáng thay đổi, nhưng cũng không để trong lòng. Đường Tuấn thoạt nhìn là quá trẻ, vừa thấy là biết không có nhiều kinh nghiệm thương trường. Không biết chừng còn dễ lừa hơn Dương Lộc và Ninh Đình Trung. Thư ký Hải cau có nhìn Đường Tuấn nói. Lần hợp tác này, Chúng tôi đã bàn xong với Tổng Giám đốc Dương. Tôi nghĩ cậu Đường đây cũng không cần ra mặt đâu. Nghe nói cậu Đường chỉ biết vài chiêu võ công, hoàn toàn không biết gì về kinh doanh. Thế nên mới mời Tổng Giám đốc Dương đến quản lý tập đoàn Thiên Thanh thay mình. Hôm nay vừa thấy, đúng là giống với lời đồn. Ông là đại diện của tập đoàn Đức Long sao? Đường Tuấn hỏi. Thư ký Hải sửng sốt, nhưng vẫn lắc đầu. Vậy ông là đại diện cho tập đoàn Thiên Thanh sao? Đường Tuấn lại hỏi. Thư ký Hải vẫn lắc đầu. Đường Tuấn cười khẩy nói. Vậy ông là cái thá gì chứ? Viện binh Tôn Ngộ Không phái đến sao? Ở đây có chỗ nào cho ông xen vào chắc? Thư ký Hải nghẹn họng. Tuy chức vụ ông ta không cao, nhưng lời nói rất có trọng lượng. Bình thường ngay cả vài vị quản lý cấp cao của tập đoàn lớn thấy ông ta đều phải khách khí vô cùng. Ông ta nào đã chịu đãi ngộ như vậy bao giờ chứ? Cậu nói cái gì vậy? Thư ký Hải nén giận, trầm giọng nói. Ý tôi là ông lập tức cút khỏi đây ngay đi. Đường Tuấn nói. Anh lại nhìn sang Owen. Còn hợp tác với tập đoàn Đức Long cũng hủy bỏ toàn bộ đi. Công ty các người không xứng hợp tác với chúng tôi đâu. Owen cũng ngây ngẩn cả người. Thư ký Hải còn ở đây mà người này cũng dám nói ra những lời như vậy. Anh ta điên rồi sao? Chẳng lẽ anh ta muốn trơ mắt nhìn tập đoàn Thiên Thanh đóng cửa sao? Dầm một tiếng. Quả nhiên, thư ký Hải đập bàn cái dầm, lửa giận bốc lên hừng hực. Ngông cuồng, có ông chủ không coi ai ra gì như cậu, thì chứng tỏ văn hóa của tập đoàn Thiên Thanh càng chẳng ra gì. Giờ tôi nghi ngờ tập đoàn Thiên Thanh các cậu, kinh doanh không chính quy, dược phẩm không phù hợp với quy định ngành nghề tương quan. Chờ tôi về tới lập tức sẽ báo cáo lại, tiến hành điều tra toàn diện với công ty các người. Trong thời gian này, không cho phép công ty các người buôn bán nữa. Ông ta nói, thì nghe chính nghĩa lắm, cứ như mình là bao thanh thiên vì dân ai oán vậy. Owen nghe xong thì nhún vai, cười đầy bất đắc dĩ. Tiếc thật đấy, vốn không cần làm đến bước này đâu. Tổng giám đốc Dương, có ông chủ như người này, coi như là xui tám đời rồi. Hay cô đến công ty tôi đi, tôi cho cô tiền lương gấp 10 lần. Trong thời gian này, Owen cũng thấy được thủ đoạn kinh doanh của Dương Lộc. Tuy non nớt, nhưng sắc bén, quả quyết vô cùng. Huống chi Dương Lộc còn là một cô gái xinh đẹp nữa. Cho dù tiêu tiền, mời về cung phụng, cũng thích tai vui mắt. Owen hoàn toàn không chút do dự, mà tung cành ô liu. Dựa vào đâu chứ? Đường Tuấn nhìn thư ký Hải nói. Ông dựa vào đâu, mà nói mấy câu là có thể quyết định sống chết của công ty tôi? Thư ký Hải cười đắc chí. Dựa vào đâu sao? Dựa vào tôi là quản lý vệ sinh ngành dược phẩm của tỉnh. Nghe nói, chủ tịch Đường đây rất có khả năng đúng không? Vậy cậu có thể mời nhân vật lớn bên Trung ương đến làm chỗ dựa nha. Hải Thịnh này lập tức rời đi không nói hai lời. Đường Tuấn cười mỉa mai nói. Nói như vậy, đúng là tôi có quen một người bên vệ sinh đấy. Hình như Tiêu Hoàng là thư ký của một sếp lớn bên Cục Vệ sinh An toàn. Từ sau khi hành trình nghịch luân, bí thư Tiêu này vừa kính sợ Đường Tuấn, thậm chí chủ động để lại số điện thoại cho anh. Thư ký Hải cười khinh miệt. Người bạn kia của cậu, họ tên là gì vậy? Hay là viện trưởng sở vệ sinh bên thôn nào chứ? Nếu thật như vậy, thì tôi khuyên cậu đừng có mang ra dọa người thì hơn. Anh ấy tên là Tiêu Hoàng. Đường Tuấn bình thản đáp. Tiêu Hoàng sao? Chưa nghe bao giờ hết. Hải Thịnh khinh thường, nhưng trong đầu chợt lóe lên tia chớp, mất tiếng hỏi lại. Cậu nói là bí thư Tiêu bên Hà Nội đấy sao? Đường Tuấn không đáp lại. Lại đã bấm gọi số của Tiêu Hoàng. Điện thoại vừa thông, bên kia truyền đến tiếng nói bất ngờ lại vui sướng của Tiêu Hoàng vang lên. Chào cậu Đường. Bí thư Tiêu, bên chỗ tôi gặp chút chuyện phiền toái. Có một người tên là Hải Thịnh, tự xưng là người của Cục Vệ sinh, chạy đến công ty tôi. Đường Tuấn tóm tắt mọi chuyện. Được, tôi hiểu rồi. Tôi lập tức cho người xử lý ngay. Tiêu Hoàng khẳng định, đồng thời đáy lòng anh ta đã âm thầm phán tử hình cho nhân viên Cục Vệ sinh tên Hải Thịnh kia. Bột tuyết cơ và thuốc thông thần của tập đoàn Thiên Thanh người ta, ngay cả sếp lớn của anh ta cũng khen không dứt miệng. Không ngờ trong hệ thống lại có người dám vơ dây vào, thậm chí cấu kết xí nghiệp nước ngoài. Đường Tuấn cúp máy, nét mặt của Hải Thịnh hơi khó coi, nhưng vẫn banh mặt hỏi. Đừng có dọa dẫm tôi. Cậu tưởng bí thư Tiêu kia là ai chứ? Cậu cũng xứng quen biết người ta sao? Giả vờ giả vịt. Người này vừa nói xong, di động trong túi lại vang lên. Vừa thấy số máy hiển thị trên màn hình, Hải Thịnh suýt đánh rơi điện thoại. Đây là số máy văn phòng của Tiêu Hoàng. Trùng hợp đi. Ôm chút may mắn cuối cùng, Hải Thịnh thấp thỏm chuyện máy. Owen cũng thấp thỏm nhìn Hải Thịnh. Vốn trong lòng anh ta còn ôm phần thắng lợi, nhưng thấy vẻ mặt của Hải Thịnh ngày càng tái nhợt thì đáy lòng cũng trở nên nặng nề. Chờ Hải Thịnh cúp máy thì mặt đã như tro tàn, nhăn nhó như vừa dẫm phải cứt chó vậy. Thư ký Hải, sao rồi? Owen khẩn trương hỏi. Chát một tiếng, Hải Thịnh vung tay tát thẳng lên mặt Owen, sau đó nặn ra một nụ cười tự nhận là hiền lành nhất, nói với Đường Tuấn. Cậu Đường, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi. Nói xong, ông ta như sợ Đường Tuấn còn tức giận, lại vung tay cho chính mình một cái tát rất mạnh. Cậu Đường, chuyện này là do tôi không điều tra rõ ràng. Hãy tin lời bịa đặt một phía của Owen. Xin cậu rộng lượng, đừng so đo với tôi. Hải Thịnh thật sự bị dọa sợ. Vừa rồi Tiêu Hoàng uyển chuyển nói thân phận của Đường Tuấn, chính là ngay cả nhân vật như Tiêu Hoàng cũng không dám đắc tội. Mà vừa rồi ông ta còn muốn làm công ty người ta đóng cửa nữa chứ. Như thế, khác nào là tự tìm cái chết. Hai người Owen và Hải Thịnh bước ra khỏi tòa nhà Thiên Thanh với vẻ mặt ảm đạm, khó coi đến cực điểm. Sau lưng hai người có vài sĩ vệ sĩ đi theo, sắc mặt ai nấy cũng xám xịt, cực kỳ chật vật. Nhất là đối diện với ánh mắt trêu cợt của đám nhân viên tập đoàn Thiên Thanh, càng khiến họ không ngẩng đầu lên được. Ngồi vào trong xe, sắc mặt của Owen mới dễ chịu hơn một chút, thấp giọng nói. Thư ký Hải, lẽ nào chúng ta cứ bỏ qua chuyện này như thế sao? Hải Thịnh nghe vậy, hung hăng trừng mắt nhìn Owen nói. Cậu còn muốn thế nào nữa chứ? Ông đây suýt nữa thì bị cậu kéo xuống nước rồi, ngay cả chén cơm cũng mất. Lúc này, trong lòng ông ta hận không thể bóp chết Owen. Nếu biết bối cảnh Đường Tuấn mạnh như vậy, có thể gọi ngay cho bí thư Tiêu chỉ với một cú điện thoại. Dù có cho ông ta 350 tỷ, ông ta cũng không có chuyện nhận chuyện này. Đẳng cấp của Tiêu Hoàng cao hơn ông ta. Một câu của người ta có thể chặt đứt tương lai của ông ta. Hai người hoàn toàn không cùng một trọng lượng. Thư ký Hải, ông đã nhận 35 tỷ của tôi, đâu thể không làm chuyện gì được chứ. Owen lạnh lùng nói. Anh ta chỉ là một người phụ trách của tập đoàn Đức Long ở khu vực nước Việt Nam. Lần hợp tác này là do công việc, do phía tổng bộ sắp xếp, có thể thấy được mức độ xem trọng. Nếu anh ta làm tốt, nói không chừng tương lai có thể thay đổi vị trí ở công ty. Nếu phá hỏng, phía tổng bộ có không ít người đang chờ tiếp nhận vị trí của anh ta. Tương lai đáng lo ngại. Do đó, dù biết bối cảnh của Đường Tuấn rất ghê gớm, anh ta vẫn không có ý định từ bỏ ngay. Hải Thịnh nói, mẹ nó chứ, cậu cho là ông đây chưa từng thấy 35 tỷ sao? Tôi cho cậu biết, chuyện này tôi không nhúng tay nữa. Còn về 35 tỷ kia, cứ coi như là phí tổn thất tinh thần của tôi. Còn nữa, tôi chân thành khuyên cậu một câu. Nếu thật sự muốn hợp tác với tập đoàn Thiên Thanh, vậy thì bàn bạc đàng hoàng đi, đừng dở trò vặt vãnh nữa. Cậu không tưởng tượng được bối cảnh của anh Đường đâu. Một đầu ngón tay của người ta cũng đủ chơi chết cậu rồi. Vừa nhớ lại thân phận và bối cảnh của Đường Tuấn mà ban nãy Tiêu Hoàng có nhắc sơ qua trong điện thoại, Hải Thịnh vẫn cảm thấy run sợ. Đừng nói ông ta chỉ là người xếp thứ hai trong bộ phận, cho dù là người đứng đầu đến, e rằng cũng sẽ thất bại. Owen hít sâu một hơi, nhìn Hải Thịnh nói. Thư ký Hải, ông tiết lộ cho tôi biết đi. Cuối cùng, tên kia có bối cảnh gì vậy? Nếu không tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Hải Thịnh nhìn Owen đầy vẻ sâu xa nói. Có một vài chuyện tôi cũng không thể nói với cậu được. Nhưng tôi cho cậu biết, anh Đường đây là một nhân vật như rồng thần trên trời, mà cậu chỉ là con kiến thôi. Hai người chênh lệch quá lớn. Đừng nói là cậu, cho dù là chủ tịch tập đoàn của các cậu đích thân đến đây, cũng chưa chắc có tư cách so tay với anh Đường đâu. Cậu bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi. Nói xong, Hải Thịnh nhắm mắt lại, lười nói thêm nữa. Còn Owen nghe xong thì ngẩn cả người ra. Khoảng thời gian này vất vả cho cô rồi. Trong phòng làm việc, giám đốc tập đoàn Thiên Thanh. Đường Tuấn nhìn Dương Lộc gầy đi không ít, quan tâm nói. Trải qua nửa năm rèn luyện trong thương trường, còn quản lý tập đoàn Thiên Thanh, cô gái trước mặt này thay đổi rất lớn, ngũ quan vẫn rất tinh tế, chỉ là vẻ yếu đuối vốn có đã biến mất từ lâu. Giữa chân mày lộ ra sự kiên cường và quyết đoán, trên người khoác bộ đồ không sợ, càng khiến cô ấy mất đi vẻ non nớt, nhiều thêm vài phần thành thục, thân hình nhấp nhô sống động. Dương Lộc lắc đầu, có hơi tự trách và áy náy nói. Tôi vẫn làm không tốt lắm đâu, nếu không đã không cần anh ra mặt. Đường Tuấn lắc đầu. Cô làm rất tốt. Nếu tập đoàn Đức Long không dùng thủ đoạn bất thường, cô hoàn toàn có thể ứng phó được. Chuyện này hoàn toàn không phải lỗi của Dương Lộc, chỉ là tính cách của cô ấy quá mạnh mẽ, vì nguyên nhân gia đình đã quen ôm lấy trách nhiệm về mình. Dương Lộc nghe vậy, trên gương mặt vẫn còn vài phần tự trách. Đường Tuấn xoa đầu cô ấy, chuyển chủ đề nói. Mẹ cô gần đây thế nào rồi? Sức khỏe vẫn ổn chứ? Được bàn tay dày rộng của Đường Tuấn xoa đầu, gương mặt Dương Lộc lập tức hiện lên vẻ xấu hổ. Trong lòng dâng lên một chút ấm áp. Cô ấy vừa định trả lời, điện thoại đặt trên bàn đột nhiên vang lên. Nhìn số gọi đến, chính là mẹ cô ấy. Đường Tuấn gật đầu, lúc này Dương Lộc mới bắt máy. Dạ, con biết rồi, con sẽ về ngay. Sau khi bắt máy, Dương Lộc nghe vài câu, gương mặt lập tức hiện lên vẻ chán ghét. Trong giọng điệu có vài phần kháng cự. Rất nhanh, cô ấy đã cúp máy. Đường Tuấn phát hiện sự bất thường của cô ấy hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Với tu vi của anh, vốn nghe nội dung điện thoại không phải biết chuyện khó. Nhưng hành vi này không có đạo đức. Hơn nữa, đối phương còn là mẹ của Dương Lộc. Cho nên, Đường Tuấn rất tự giác không nghe lén. Dương Lộc lắc đầu, lập tức ngẩng đầu nhìn Đường Tuấn nói. Anh cùng tôi về nhà một chuyến được không? Đường Tuấn do dự một lúc, vốn muốn từ chối, nhưng thấy vẻ mong chờ mang theo một chút cầu xin của Dương Lộc, anh vẫn đồng ý. Nửa tiếng sau, Dương Lộc lái xe, chiếc xe phổ thông của cô ấy, đến một khu dân cư gần trung tâm thành phố. Khu dân cư cũng không phải là cư xá cao cấp mới phát triển, nhưng tốt hơn ở chỗ hoàn cảnh yên tĩnh. Giá nhà ở khu dân này cũng không đắt. Trong lòng anh không khỏi thấy kỳ lạ. Bây giờ Dương Lộc đã là giám đốc tập đoàn Thiên Thanh, lương cả năm cũng lên đến hàng tỷ. Tuy tạm thời không mua nổi biệt thự cao cấp, nhưng mua khu dân tư trong trung tâm thành phố vẫn dư sức. Hơn nữa, xe của cô gái này không đắt, càng kém xa so với mấy chiếc xe Mercedes, BMW mà phần lớn quản lý cấp cao trong tập đoàn Thiên Thanh hay dùng. Dường như nhìn ra sự thắc mắc của Đường Tuấn, gương mặt Dương Lộc ửng đỏ lên nói. Nhà đủ ở, xe lái ổn là được rồi. Hơn nữa, anh kiếm tiền cũng không dễ dàng gì đâu. Đường Tuấn không khỏi câm nín. Thì ra là để tiết kiệm tiền cho anh. An toàn ở khu dân cư này thế nào? Đường Tuấn hỏi. Bây giờ thân phận của Dương Lộc nay đã khác xưa. Quản lý tập đoàn Thiên Thanh, giá trị con người hàng tỷ. Hơn nữa, buôn bán bột tuyết cơ và thuốc thông thần rất dễ khiến người ta nảy sinh suy nghĩ khác. Đường Tuấn không khỏi lo lắng cho an toàn của cô ấy. Dương Lộc lắc đầu nói. Tôi rất ít khi lộ mặt trước truyền thông. Đều do Ninh Đình Trung phụ trách mạng này. Thỉnh thoảng tôi mới ra mặt thôi. Ngay cả mẹ tôi cũng không biết tôi là giám đốc tập đoàn Thiên Thanh. Để mẹ yên tâm, tôi khỏi phải mua thế chấp căn nhà này. Trong khu này vốn không ai biết thân phận của tôi hết. Đường Tuấn không khỏi kinh ngạc nhìn Dương Lộc. Người xưa có câu. Giàu sang không về quê cũ, như mặc áo gấm đi đêm. Dương Lộc thì ngược lại, ngay cả mẹ mình cũng không nói. Có lẽ là sợ mẹ lo lắng cô ấy làm chuyện không tốt. Dù sao, bây giờ có rất nhiều sinh viên mới tốt nghiệp vì muốn tiền tài, tình nguyện để người giàu có bao nuôi, thậm chí làm người thứ ba. Vẫn nên đổi nơi khác ở đi. Bây giờ thân phận cô đã khác rồi. Nếu cô không nói được với gì... Vậy để tôi giải thích với dì nhé. Đường Tuấn nhìn Dương Lộc nói đùa. Không cần thiết bản thân phải uất ức như vậy đâu. Cô là giám đốc tập đoàn Thiên Thanh. Nếu để người ta biết được cô ở đây, còn tưởng rằng tôi bạc đãi cô đấy. Dương Lộc gật đầu nói. Được rồi, gần đây cũng có suy nghĩ muốn đổi chỗ đây. Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh đã đến trước cửa nhà. Cửa khép hờ, hai người còn chưa đi vào, đã nghe thấy giọng nói chanh chua từ trong nhà truyền ra. Dương Lộc nhà các người, sao còn chưa về chứ? Không biết chúng tôi đang đợi cô ta sao? Một nhóc con quê mùa, kiểu cách càng lúc càng ghê gớm nhỉ? Mau gọi điện hối đi. Nhà của các người vừa rách vừa nát. Thật sự là tôi chẳng muốn ở một phút một giây nào đâu. Tôi đã gọi rồi. Tiểu Lộc cũng đang trên đường về đây. Chị dâu, tôi đợi ly trà khác cho mọi người nhé. Lá trà này là Tiểu Lộc mua, nửa ký cũng mấy triệu. Bình thường tôi không đỡ uống đâu. Sau giọng nói kia, lại có một giọng nói khác vang lên. Đường Tuấn có ấn tượng với giọng nói này, chính là Lệ Nhàn, mẹ của Dương Lộc. Mấy triệu, nửa ký lá trà này sao? Cô coi chúng tôi là ăn mày ven đường sao? Ngay cả bảo mẫu nhà chúng tôi cũng không muốn uống loại trà này. Được rồi, mau gọi điện dục tiếp đi. Đừng làm lỡ thời gian của Dương Hào nhà chúng tôi nữa. Mỗi phút của Dương Hào nhà chúng tôi đều là việc làm ăn mười mấy triệu đấy. Các người có đền nổi không? Giọng nói khắc nghiệt khi trước lại vang lên. Lần này, Dương Lộc không nhịn được nữa, đẩy cửa bước vào, lạnh lùng nói. Thích uống thì uống, không thích thì thôi. Mẹ nói chuyện với mấy người này làm gì chứ? Đường Tuấn đi vào theo sau Dương Lộc, nhìn thấy hai nữ một nam trong nhà. Một người trong đó là Lệ Nhàn, mẹ của Dương Lộc. Bà ấy vốn đang mang bệnh. Lúc sau thấy Đường Tuấn ra tay trước khỏi cho bà ấy. Bà ấy mặc quần áo bình thường. Tuy ban nãy đối phương nói chuyện lạnh nhạt với bà ấy, nhưng bà ấy lại không tức giận một chút nào. Trên gương mặt vẫn nở nụ cười hiền hòa. Bà ấy là người phụ nữ truyền thống, giúp chồng dạy con, dịu dàng chu đáo. Cả đời hiếm khi tức giận, làm khó người khác. Tính cách của Dương Lộc có 8-9 phần được hun đúc từ mẹ của cô ấy. Là một người phụ nữ khác, toàn nhìn tuổi tác tương đương với Lệ Nhàn, nhưng lại chăm sóc cơ thể rất tốt. Gương mặt trang điểm tô son, mặc quần áo hàng hiệu, nhìn qua như một quý bà nhà giàu ung dung. Chỉ là gương mặt bà ta, mang theo nụ cười lạnh lùng khắc nghiệt, khinh thường mọi thứ, khiến người ta cảm thấy hơi chạnh lòng. Còn người đàn ông kia, khoảng 30 tuổi, ngồi trên sofa bắt chéo hai chân. Tuy là khách, lại cho người ta cảm giác từ trên cao nhìn xuống, dường như anh ta mới là chủ nhân của ngôi nhà này vậy. Anh ta mặc đồ Tây, vừa nhìn đã biết có giá trị không tầm thường. Tay đeo đồng hồ hàng hiệu, cách ăn mặc của người đó có danh vọng thành công. Nhìn thấy Dương Lộc bước vào, trong mắt người đàn ông lóe lên vẻ tham lam, đứng dậy khỏi sofa nói. Tiểu Lộc về rồi sao? Dương Lộc hừ lạnh một tiếng, đỡ Trần Lệ Nhàn dậy, vẻ mặt chán ghét nhìn quý bà giàu có kia nói. Các người đến đây làm gì chứ? Chỗ này không chào đón các người đâu. Quý bà giàu có nghe vậy, càng thêm tức giận nói. Cô tưởng tôi thích đến đây lắm sao? Nếu không phải Dương Hào nhà tôi thương hại hai mẹ con cô, nhất định nhờ tôi đến làm mai. Cho dù các người có quỳ xuống xin tôi cũng chẳng thèm đi vào đây nửa bước đâu. Làm mai sao? Đường Tuấn nghe đến đây, khẽ cau mày lại, không nhịn được hỏi chuyện. Chuyện gì vậy? Xin chào, tôi là Dương Hào, là chồng của Tiểu Lộc. Người đàn ông liếc nhìn Đường Tuấn, phát hiện Đường Tuấn ăn mặc bình thường, giống sinh viên đại học, vừa bước ra ngoài xã hội không bao lâu. Đáy mắt không khỏi lóe lên vẻ xem thường, nhưng vẫn tự giới thiệu bản thân. Anh nói lung tung gì vậy? Dương Lộc nghe thấy thế, gương mặt lạnh lẽo. Dương Hào lơ đãng cười nói. Tiểu Lộc, chuyện này là năm xưa chính miệng mẹ em đã đồng ý. Khi đó nhà em không có tiền, cho em đi học. Là nhà anh cho em mượn. Mẹ em cũng đã đồng ý với nhà anh rồi. Chờ sau khi em tốt nghiệp, sẽ gả cho anh thôi. Trần Lệ Nhàn vội vàng giải thích. Năm đó, tôi không có ý này. Tôi nói nếu hai người đều đồng ý, tôi sẽ không phản đối thôi. Cũng là một thôi mà. Dương Hào cười nhạt. Người phụ nữ trung niên cười lạnh nói. Chuyện này có gì mà đồng ý hay không đồng ý chứ? Dương Hào nhà tôi có thể nhìn chúng cô là phúc cô tu được 10 kiếp rồi. Cô biết lương cả năm của Dương Hào nhà tôi là bao nhiêu không? Là 3 tỷ rưỡi đó. Nhìn cái bộ nghèo túng của các người, e rằng cả đời này cũng không thấy được nhiều tiền như vậy đâu. Qua thêm một khoảng thời gian nữa, Dương Hào nhà tôi sẽ hợp tác với tập đoàn Thiên Thanh. Đến khi đó, giá trị con người lại tăng lên nữa. Bà ta lạnh lùng liếc nhìn Dương Lộc nói. Tôi nghe mẹ cô nói công việc hiện nay của cô là không tệ, làm trợ lý cho người ta. Nhưng loại công việc trợ lý này, một năm có thể kiếm được mấy trăm triệu đã không tệ. Sao có thể so sánh được với Dương Hào nhà tôi chứ? Dương Hào mỉm cười, kiêu ngạo nói. Đúng vậy, Tiểu Lộc, làm trợ lý cho người ta không phải con đường đúng đắn đâu. Nếu em muốn đổi làm việc, có thể làm trợ lý cho anh. Một năm, anh cho em 700 triệu tiền lương. Đương nhiên, sau khi em gả cho anh rồi, anh hy vọng em đừng có đi làm nữa. Cứ ở nhà làm người vợ toàn thời gian đi. Sinh mấy đứa con trai cho anh, để mẹ anh sớm được ôm cháu. Anh ta liếc nhìn căn nhà một lượt. Còn về căn nhà này, hãy bán đi. Anh sẽ mua cho em một căn nhà khác tốt hơn trong trung tâm thành phố, để dì có thể đi vào đó ở nữa. Hai người kệ sướng người họa đã quyết định tương lai của Dương Lộc. Trần Lệ Nhàn, thế nào? Điều kiện của Dương Hào nhà tôi phong phú đúng không? Nhưng mà vẫn phải thêm một điều kiện nữa. Phải lập hợp đồng tài sản trước hôn nhân. Nếu sau này ly hôn, cô phải trắng tay ra đi. Người phụ nữ trung niên cười lạnh nói. Trần Lệ Nhàn nhìn Dương Lộc nói. Tiểu Lộc, mẹ tôn trọng suy nghĩ của con. Gương mặt xinh đẹp của Dương Lộc tràn ngập vẻ lạnh lẽo, trong lòng tích tụ lửa giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương Hào. Cô ấy quản lý tập đoàn Thiên Thanh sắp một năm, vô hình chung đã nuôi dưỡng khí thế của nữ hoàng. Bị cô ấy nhìn chằm chằm, Dương Hào lập tức cảm thấy áp lực, giống như đang đối diện với ông chủ của mình vậy. Đường Tuấn nghe đến đây lại bật cười. Anh cười cái gì chứ? Dương Hào xấu hổ, giống như bị người ta xem thường. Tôi cười anh, còn chưa làm rõ tình hình. Cười anh còn chưa hiểu tại sao lại có thể hợp tác với tập đoàn Thiên Thanh. Đường Tuấn giễu cợt nói. Đường Tuấn đã đoán được, hẳn là Dương Lộc nể mặt ân tình năm đó của nhà Dương Hào, mới để nhà Dương Hào phụ trách một phần hợp tác nhỏ với tập đoàn Thiên Thanh. Mà để tránh dây dưa quá nhiều, Dương Lộc không chủ động ra mặt. Không ngờ, cuối cùng lại để Dương Hào dựa vào chuyện đó để sỉ nhục. Chính vào lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Tổng giám đốc, cô quên lấy đồ. Cửa bị đẩy ra, một cô gái trẻ trung mặc đồ công sở bước vào, tay cầm túi sách của Dương Lộc. Nhìn qua, có lẽ ban nãy đã bỏ trên xe. Cô gái này bình thường là trợ lý về phương diện sinh hoạt và công việc của Dương Lộc. Được rồi. Dương Lộc nhận túi sách từ trong tay. Trợ lý Lăng, sao cô lại đến đây chứ? Dương Hào nhìn thấy cô gái bước vào đây, buột miệng hỏi. Trợ lý Lăng nhìn Dương Hào cười nói. À, tổng giám đốc quên lấy đồ, tôi cầm giúp cô ấy thôi. Đồng tử của Dương Hào co lại, chỉ vào Dương Lộc nói. Cô nói, cô ấy là tổng giám đốc của tập đoàn các cô sao? Trợ lý Lăng khó hiểu cười nói. Đương nhiên rồi, hợp tác của anh với tập đoàn chúng tôi là do tổng giám đốc tự mình xét duyệt đó. Tôi còn tưởng là hai người quen nhau chứ. Tổng giám đốc, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Ngày mai tôi sẽ đến đón cô. Trợ lý Lăng nói với Dương Lộc một câu, sau đó đi ra ngoài. Bây giờ hiểu rồi chứ? Đường Tuấn lạnh lùng nhìn Dương Hào nói. Dương Hào ngơ ngác đứng yên tại chỗ, cực kỳ khiếp sợ nói. Vậy anh là ai? Chẳng phải anh nói Dương Lộc làm trợ lý không có tương lai sao? Cô ấy chính là trợ lý của tôi đấy. Đường Tuấn bình tĩnh nói. Anh là chủ tịch tập đoàn Thiên Thanh sao? Dương Hào thất thanh nói. Đường Tuấn gật đầu. Dương Hào chỉ cảm thấy đầu ong lên, cả người ngã xuống đất. Ánh mắt của Dương Hào dại ra, ngơ ngẩn ngồi bệt dưới đất. Còn về người phụ nữ trung niên như quý bà kia thì sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lẩm bẩm nói. Không, không thể nào. Sao cô có thể là tổng giám đốc tập đoàn Thiên Thanh được chứ? Dưới tay con trai Dương Hào của bà ta có công ty, lương hàng năm khoảng mấy tỷ. Năm nay đúng là trời ban phúc, tập đoàn Thiên Thanh chủ động chia lìa cành ô liu cho bọn họ, muốn hợp tác với họ. Đến khi đó, lợi nhuận thuần của công ty tăng lên gấp mấy lần cũng không thành vấn đề. Đây cũng là chỗ bà ta vẫn luôn lấy làm tự hào. Cho nên, mẹ con hai người họ ban nãy kệ sướng người họa, muốn Dương Lộc từ chức, gả cho Dương Hào, sinh con cho anh ta. Nhưng sự thật hiện nay, Dương Lộc là tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Thanh. Nói không chừng lương một tháng của người ta còn cao hơn lương cả năm của Dương Hào. Ngay cả việc hợp tác lần này hình như cũng là do người ta bố thí cho họ. Bà đoán không sai. Dương Lộc bình tĩnh nói. Vốn dĩ, dựa vào quy mô công ty các người, hoàn toàn không thể hợp tác với tập đoàn Thiên Thanh. Là tôi cố gắng thúc đẩy chuyện này thôi. Coi như là tôi trả ơn năm đó. Nhưng ai mà biết được khoảng thời gian này, các người càng lúc càng quá đáng. Năm lần bảy lượt lên tiếng khinh thường mẹ tôi. Tôi vốn định tối nay sẽ nói cho các người biết thân phận của mình. Nói xong, Dương Lộc nói với Trần Lệ Nhàn. Mẹ, giấu chuyện này lâu như vậy, con thật có lỗi với mẹ. Vành mắt của Trần Lệ Nhàn ửng đỏ lên, bà ấy rơi nước mắt, lẩm bẩm nói. Tiểu Lộc nhà chúng ta có tương lai như vậy sao? Bây giờ còn muốn bảo Dương Lộc từ chức, làm con dâu nhà các người nữa không? Đường Tuấn giễu cợt nói, sắc mặt Dương Hào khó coi, làm gì còn dám có suy nghĩ nữa đó chứ? Các người đi đi. Dương Lộc bình tĩnh nói. Dương Lộc, nếu không phải năm đó chúng tôi giúp đỡ cô, sao cô có được thành tựu như ngày hôm nay chứ? Là nhà chúng tôi một tay tạo ra cô. Cô chỉ dùng một bản hợp đồng mà muốn đuổi chúng tôi đi sao? Tôi cho cô biết, đừng có nằm mơ. Dương Lộc vừa nói xong, thì trong mắt người phụ nữ trung niên kia đảo quanh, đột nhiên điên cuồng quát lên. Lúc trước, không biết thân phận của Dương Lộc, bà ta chỉ muốn để cô ấy sinh mấy đứa cháu mập mạp cho bà ta. Hiện giờ đã biết thân phận của Dương Lộc không tầm thường, thậm chí còn quý giá hơn con trai bà ta, thì đương nhiên càng không thể bỏ qua. Vậy bà muốn thế nào đây? Dương Lộc lạnh lùng nói. Người phụ nữ trung niên tỏ vẻ đương nhiên nói. Hợp đồng đã ký lúc trước là quá ít. Tôi muốn cô tăng thêm tiền, tăng lên số tiền gấp 10 lần. Không thể nào. Dương Lộc thẳng thừng từ chối. Quy mô công ty Dương Hào vốn không lớn, hợp tác cùng tập đoàn Thiên Thanh đã là chuyện không hợp quy định rồi. Nếu tăng số tiền lên gấp 10 lần, tập đoàn Thiên Thanh sẽ phải bồi thường. Không phải tập đoàn Thiên Thanh thiếu chút tiền này, mà là có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai. Những người khác sẽ nghi như thế nào chứ? Vậy tôi không đi nữa. Người phụ nữ trung niên dứt khoát nói. Bà... Vẻ mặt của Dương Lộc lạnh lẽo, hiển nhiên không ngờ đối phương không biết lý lẽ như vậy. Chủ tịch của các cô cũng ở đây, cô có thể hỏi ý kiến của cậu ta đi. Người phụ nữ trung niên nhìn Đường Tuấn cũng là vẻ mặt ăn chắc. Không thể không nói, khi người phụ nữ này giở trò vô lại thì đúng là rất lợi hại. Nếu thật sự làm theo ý bà ta, vậy không còn là hợp tác nữa, mà là lấy tiền của tập đoàn Thiên Thanh chuyển vào nhà bà ta. Hợp đồng ký mấy năm thì bà ta sẽ lấy mấy năm, coi như tập đoàn Thiên Thanh là ngân hàng của nhà mình. Dương Lộc cầu cứu nhìn Đường Tuấn có chút xấu hổ. Đường Tuấn cười lạnh nói, trực tiếp hủy việc hợp tác với nhà bọn họ đi, tiền vi phạm hợp đồng cứ đền như cũ. Sau đó anh lấy một tấm thẻ ngân hàng ra rồi ném cho người phụ nữ trung niên. Ở đây có 3,5 tỷ, cầm lấy rồi đi ngay đi. Người phụ nữ trung niên hét lên. Cậu coi chúng tôi là ăn mày sao? 3,5 tỷ đã muốn đuổi chúng tôi rồi. Nghĩ hay lắm. Bà ta cười giễu cợt nhìn Dương Lộc nói. Chẳng trách cô ngồi lên được vị trí giám đốc. Thì ra là có gian díu với chủ tịch của các cô. Dương Lộc à Dương Lộc. Bề ngoài tỏ vẻ như hoa sen trắng. Thì ra đều là giả tạo. Có tin chỉ cần tôi một bước ra khỏi cánh cửa này. Ngày mai tin xấu của các người sẽ truyền khắp thành phố không? Đến khi đó, nói không chừng tập đoàn Thiên Thanh sẽ bị ảnh hưởng vì chuyện này đấy. Dương Lộc nghe vậy thì sắc mặt tái xanh mét. Đây cũng là cảnh tượng cô ấy sợ nhìn thấy nhất. Người phụ nữ trung niên đắc ý. Đường Tuấn thở dài, ôm lấy vòng eo mảnh mai của Dương Lộc rồi nói. Được rồi, vậy bà cứ việc nói đi. Vừa hay tôi cũng muốn cho Dương Lộc một danh phận. Cơ thể Dương Lộc cứng đờ. Cậu... Người phụ nữ trung niên tức đến mức chỉ tay vào Dương Lộc và Đường Tuấn, nhưng lại không biết nói gì. Cứ việc nói đi, chúng tôi còn phải cảm ơn bà nữa đấy. Đường Tuấn nói tiếp. Lúc này, người phụ nữ trung niên mới nhớ ra, tuy Đường Tuấn là chủ tịch của tập đoàn Thiên Thanh, nhưng chưa kết hôn, mà Dương Lộc cũng chưa kết hôn. Nếu hai người thật sự quen nhau, hoàn toàn không có vấn đề. Không được coi là tin tức gì. Nếu bà ta nói ra ngoài, ngược lại thành toàn cho bọn họ, bà ta sẽ không làm kẻ ngu ngốc như vậy. Xem ra, bà không muốn nhận số tiền này rồi, đúng không? Đường Tuấn giả vờ muốn lấy lại thẻ. Người phụ nữ trung niên cướp lại thẻ ngân hàng trong tay Đường Tuấn. Bà ta nói: "Ai nói là tôi không muốn chứ? Được rồi, lấy tiền rồi thì mau cút đi. Nếu còn đến ảnh hưởng cuộc sống của mẹ con họ nữa, đừng trách tôi không khách sáo với các người." Đường Tuấn lạnh lùng nói. Người phụ nữ trung niên nghe xong thì trừng mắt nhìn Đường Tuấn, rồi quay người rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 87 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.